cuốn quýt trở lại vị trí, sao chép bài thơ vừa rồi ra nhiều tờ để cho mọi người truyền ra ngoài. Bên cạnh Lý Dịch không xa, Tằng Túy Mặt ngồi chỗ đó, không biết là trong lòng của nàng lúc này nên vui hay là nên giận. Vui là có hy vọng thắng được tỷ thí hôm nay, tham gia hội thơ trung thu đêm mai. Giận là ông trời không có mắt, hết lần này tới lần khác lại cho gia quả vô lý, không biết tốt xấu này tài hoa như vậy chứ. Về phần Tiểu Nha Hoàn đứng bên cạnh Lý Dịch, tuy là trong đầu vẫn đang chóng mặt nhưng mà lòng mười phần vui vẻ. Hình như cô gia làm thơ hù mấy cái vị tỷ tỷ này á. Thất tịch tháng trước, cô gia viết trên kỳ thiên đăng của Tiểu Hoàng một bài từ mà cái gì là tiên gì đó. Hội thơ thất tịch tháng trước, Phương Châu lực áp Tô Văn Thiên, nếu không có Thước Kiều Tiên hoành không xuất hiện, sợ rằng quán quân hôm đó đã rơi vào trong túi của hắn rồi. Hôm nay, trong khi thi đấu hội thơ trung thu ngày mai, bị Tô Văn Thiên che phòng thái, nếu bạch lộ thi xã không có thi từ tốt hơn, lần này sợ rằng sẽ bại thôi. Mà chuyện này cũng chẳng có gì lạ, thi từ một đạo từ trước đến nay khó phần cao thấp. Phương Châu vốn am hiểu thất tịch từ, Tô Văn Thiên dịnh nguyệt từ cực kỳ ra dáng, dùng tài của mình vào hội thơ trung thu thì rất là phù hợp. Phương Châu thua cũng không có gì ngoài ý muốn. Đừng có nói thế, không nên xem nhẹ mấy cái vị tài tử dân anh thi xã, không biết các nàng đêm nay có làm ra được một bài từ nào hay không nữa. Tự nhiên là có rồi, Quyển cô nương dịnh ra một bài nguyệt từ, luận trình độ còn trên Phương Châu, so với Phương Văn, thiên tướng cũng chỉ kém một bậc. Ở một chỗ lầu một, mấy vị tài tử nâng chén đối ẩm, bình phán các tác phẩm hay nhất hội thơ hôm nay. Chung quy chỉ là nữ tử thôi mà. Nhưng thế mà hôm nay, người chiến thắng trừ Đông Ly thi xã ra thì không còn ai. Tô Văn Thiên băng giao bài từ này, sợ rằng cũng sẽ tỏa sáng ở trong hội thơ ngày mai rồi. Một vị thanh ni nam tử cảm thán, thuận tay tiếp nhận một trang giấy từ gã sai vặt đi ngang qua, muốn nhìn xem có tác phẩm mới nào ra dáng hay không. Thế cũng không hẳn, dù sao ngày mai sẽ có rất nhiều tài tử khánh an tề tụ, kiệt tác tất nhiên không thiếu, Tô Văn Thiên có thể lên bảng hay không còn phải xem vận khí của hắn. Trong lúc mấy người đang đàm luận cũng không phát hiện, một người bên trong thật lâu không nói một câu, trên mặt dần dần hiện ra biểu lộ chấn kinh. Ngược lại, hy vọng Tô Văn Thiên có thể dương danh vào ngày mai, như thế ngày sau cũng có thể khoe vài câu rồi. Một tài tử mở miệng cười nói, chưa nói xong câu thứ hai, bỗng nhiên bên cạnh truyền đến thanh âm. Chư vị, chậm đã. Thanh âm hơi to, tài tử kia thu hồi lời nói, mấy người mang theo ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía hắn. Trên mặt thư sinh áo xanh còn có vẻ chấn kinh, đưa tờ giấy trong tay ra. Sau khi những người kia nhận lấy, ghé đầu tới, sau mấy hơi ngắn ngủi, sắc mặt nhào nhào thay đổi, ánh mắt chuyển lên lầu. Từ huynh, từ huynh. Tô Văn Thiên không biết gọi bao nhiêu tiếng, cho đến khi đưa tay lung lay bả vai của hắn, thanh niên kia mới hồi tỉnh. Từ huynh, đến cùng là phát sinh chuyện gì để cho từ huynh thất thần như thế chứ? Lúc ngẩng đầu đã thấy Tô Văn Thiên nghi hoặc nhìn hắn. Trên mặt của thanh niên hiện ra vẻ phức tạp, nhìn Tô Văn Thiên một chút, đưa tờ giấy trong tay ra. Tô huynh, huynh nhìn đi, hãy nhìn xem. Chương 74, vị công tử này không phải người ngoài. Tô Văn Thiên tiếp nhận tờ giấy của hắn đưa tới, nhìn biểu hiện trên mặt của hắn, trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác không ổn. Ánh mắt đảo qua tờ giấy. Không bao lâu, trên mặt Tô Văn Thiên hiện ra kinh hãi, nhưng sau đó dần dần âm trầm. Cái này, bài thơ này do ai sáng tác? Hắn quay đầu nhìn nam tử họ Từ, trên mặt không có chút biểu lộ. Chữ viết nhỏ nhắn, xinh đẹp, linh động, nhất định là do tài nữ dân anh thi xã viết rồi. Bài thơ này sợ rằng do các nàng làm ra. Thanh niên họ Từ chỉ chữ viết ở trên giấy nói, vươn tay vỗ vỗ bả vai của Tô Văn Thiên thở dài nói, Tô huynh, thời gian lưu cho huynh không nhiều. Tô Văn Thiên biết ý của hắn, nếu không thể trong khoảng thời gian ngắn làm ra bài thơ vượt qua trình độ thi từ này, bọn họ tất thua tỷ thí hôm nay không thể nghi ngờ, cũng sẽ mất tư cách tham gia hội thơ ngày mai. Như lời của thanh niên họ Từ nói, vẫn để cho hắn một loại xúc động muốn chửi thề. Cái gì mà thời gian của hắn không nhiều? Dù cho hắn một ngày, một tháng hay là một năm, thậm chí cả một đời hắn cũng nhất định không thể làm ra một tuyệt tác như thế này. Nếu hắn có bản sự như thế, đệ nhất tài tử Khánh An Phủ như thế nào để cho Dương Ngạn Châu trầm chiếu nhận chứ? Nâng chén mời trăng sáng, mình với bóng là ba. Câu thơ này tựa như một tòa đại sơn cao không thể chạm, dắt ngang trước mắt của Tô Văn Thiên. Hắn chỉ nhìn một chút, trong lòng sinh ra một cảm giác bất lực. Không thể siêu việt. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Trong hội văn anh, không ai có khả năng làm ra một cái tuyệt tác dạng này cả. Dù là Quyển Nhược Khanh cũng không có khả năng. Sắc mặt Tô Văn Thiên khó coi nói. Bài thơ này không giống như nữ tử sáng tác. Có rượu, không có bạn, một mình chuốt dưới hoa. Không có người quen, vẹn vẹn, điểm này các nàng đã không thể thỏa mãn. Huống chi là gắn bó cuộc dông tình, hẹn nhau tích ngân hà. Một giới nữ lưu, sao có lòng dạ như vậy được? Tô Văn Thiên có tài hoa, nhìn qua mấy câu thơ, trong lòng đã có ý tưởng, mở miệng nói. Đi, xuống xem một chút, ta không tin bài thơ này của dân anh thi xã sáng tác. Thanh niên họ Từ vốn có ý xuống lầu, nghe vậy gật đầu, theo sau, đi xuống lầu. Mà lúc này, chỗ ngồi của dân anh thi xã dưới lầu đã rất chen chúc. Bài thơ truyền đi không lâu, đã có không ít người lần lượt tới bên này, biểu lộ phức tạp, lại ẩn ẩn có một chút kính nể. Nơi này có rất nhiều tài tử, thế mà kém giới nữ lưu, không khỏi để cho những nam nhân như bọn hắn hổ thẹn. Nhưng mà bài thơ thật là tuyệt. Lúc này, tên Tô Văn Thiên sớm đã không ai nhắc đến. Hắn vừa rồi làm ra một bài từ Trung Thu Từ Thượng Giai đã bị mọi người quên sao đầu rồi. Cô nương thật là tài, để cho chúng ta xấu hổ muốn chết. Sau ngày hôm nay, danh xưng đệ nhất tài nữ Khánh An Phủ sợ rằng sẽ rơi vào người của Quyển cô nương rồi. Hả chỉ của danh xưng đệ nhất tài tử, nếu bài thơ này xuất hiện trong hội thơ ngày mai, bảo đảm Dương Ngạn Châu và Trầm Chiếu cũng phải cam bái hạ phong thôi. Chúng ta hôm nay có hạnh, có thể chứng kiến danh tác truyền thế, quả thật không uổng kiếp này rồi. Chúng nữ nghe mọi người tán dương, Dược Xa, Phương Văn Thiên, thậm chí có người nói là hai tài tử nổi danh nhất Khánh An Phủ cũng kém xa tích. Hết thảy đơn giản là trình độ của bài Nguyệt Hạ đọc trước thật là cao đến tận chân trời rồi. Mấy vị tài tử dân anh thi xã bị mọi người chen chúc, trên gương mặt xinh đẹp, tràn đầy kích động. Bên cạnh Quyển Nhược Khanh tự nhiên có không ít người, nghe bọn hắn khen, trên gương mặt xinh đẹp, hơi có một chút xấu hổ, không quên liếc Lý Dịch một cái, thấy hắn mỉm cười nhìn mình, đỏ ửng trên mặt càng tăng. Bài thơ kia rõ ràng là do cô gia viết. Tiểu Nha Hoàn ở một bên dùng tay miết cái miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm, trong lòng bất bình thay cho cô gia. Thời điểm Tô Văn Thiên và thanh niên họ Từ đi đến chỗ này đã bị ngăn cản ở phía ngoài, chen cũng không chen vào được. Chư vị, nhường cho một chút, nhường một chút. Chớ có đẩy, người nào dẫm lên chân của ta vậy? Mẫu thân nó, cái tên vô sĩ nào mà sợ mong ta? Hai người thật là vất vả chen vào để mọi người bất mãn. Lúc quay đầu nhìn thấy Tô Văn Thiên, thân sắc đều trở nên cổ quái, nhường đường cho hắn. Dù sao, nếu không phải bỗng nhiên có một đầu hắc mã siêu cấp xuất hiện, hôm nay người cười đến cùng là Tô Văn Thiên, bây giờ chắc trong lòng rất là khó chịu. Mọi người cũng muốn nhìn phản ứng của hắn một chút, tốt nhất là phát biểu cảm nghĩ của mình khi mà sắp đoạt được phần thưởng như thế nào. Trong cái nhìn soi mói của mọi người, Tô Văn Thiên đi đến nhóm nữ tử dân anh thi xã, đầu tiên chắp tay thi lễ, sau đó nói: Bài Nguyệt Hạ đọc trước, quả thật là một tác phẩm đỉnh phong, Trung Thu Thi, Tô Mỗ cực kỳ bội phục. Không biết là bài thơ này do vị tài nữ dân anh thi xã nào làm ra. Bên trong mấy vị nữ tử, khuôn mặt thiếu nữ tuổi nhỏ nhất hơi đổi. Tuy là rất nhanh, khôi phục như bình thường, nhưng đã bị Tô Văn Thiên bắt được. Miệng hắn nhếch thành một đường cong, bên trong quả nhiên có chuyện ẩn rồi. Là Quyển cô nương sao? Tô Văn Thiên giống như cười mà không phải cười, nhìn Quyển Nhược Khanh hỏi. Không phải. Quyển Nhược Khanh lắc đầu, cho dù muốn thắng tỷ thí hôm nay, nhưng mà nàng cũng không thể nói dối. Không phải là Túy Mặt cô nương đó chứ? Tô Văn Thiên quay đầu nhìn sang Tằng Túy Mặt hỏi. Ta không có tài văn chương thế đâu. Tằng Túy Mặt lắc đầu. Cái đó không cần phải hỏi, bài thơ này do vị công tử này làm ra. Nhìn ra Tô Văn Thiên cố ý muốn để cho các nàng khó coi, Không chờ hắn nói xong, Uyển Nhược Khanh đã chỉ Lý Dịch bên cạnh nói. Lý Dịch có một chút bất đắc dĩ, liếc Uyển Nhược Khanh một cái, trong lòng không khỏi thán một câu. Cô nương này quá thành thật rồi. Uyển Nhược Khanh vừa mới nói xong, xung quanh nhất thời xôn xao. Cái gì? Bài thơ này không phải là do Uyển cô nương làm ra sao? Thư sinh kia có thể làm ra một kiệt tác như thế à? Như thế, bài thơ này không thể tính là do dân anh thi xã xuất ra rồi. Đáng tiếc, nếu không như thế, bài thơ này xuất hiện trong hội thơ ngày mai, cũng chắc chắn ép cái đám tài tử nổi danh kia rồi. Nhìn thấy biểu lộ kinh ngạc trên mặt của mọi người, trên mặt Tô Văn Thiên lúc này lộ ra một nụ cười, nhìn Uyển Nhược Khanh nói. Nếu Tô Mỗ không có nhớ lầm, tỷ thí lần này trừ các thi xã ra, người ngoài không thể tham dự. Mấy vị nữ tử dân anh thi xã nghe vậy, khuôn mặt hơi đổi. Tỷ thí hôm nay thật quy củ này, nhưng mà thực ra mỗi thi xã đều sẽ mời một vài tài tử mình quen biết. Nếu bọn họ cũng có thể làm ra thơ từ hay, cũng coi như là phe mình xuất ra. Đây vốn là chuyện ngầm hiểu lẫn nhau giữa tất cả mọi người. Nhưng quy củ là quy củ, nếu ngoại nhân làm thơ, tự nhiên không thể tính cho là thi xã. Nghĩ tới đây, nội tâm của các nàng chìm xuống. Nếu như vị công tử này không phải người ngoài. Ngay vào lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền tới từ bên cạnh. Chương 75, không nói sớm. Xã trưởng dân anh thi xã cũng chính là nữ tử hơi lớn tuổi một chút đi tới, nhìn Tô Văn Thiên nói. Nếu như vị công tử này không phải người ngoài đâu. Triệu cô nương nói như vậy có ý gì? Tô Văn Thiên nhíu mày nhìn nàng. Thật là không dám giấu, vừa rồi vị công tử này đã sớm là người của dân anh thi xã rồi, thơ hắn làm tự nhiên có thể đại biểu chúng ta. Triệu Văn Nhu nhìn mọi người chung quanh một lượt chậm rãi nói. Lời vừa ra, mấy vị nữ tử dân anh thi xã, bao gồm cả Nguyễn Nhược Thanh và Tăng Thúy Mặc đều ngẩn người. Vị công tử này vào dân anh thi xã vào lúc nào? Lý Dịch cũng sững sờ một chút, hắn lúc nào đã trở thành người của dân anh thi xã rồi, chính hắn làm sao không biết? Ngay vào lúc này, Lý Dịch nhìn thấy nữ tử kia bí mật nháy mắt với mình mấy cái, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Đúng, từ giờ trở đi, ta là một thành viên của dân anh thi xã. Cùng lúc đó, đám người xung quanh lập tức truyền đến một trận xôn xao. Sao có thể được? Hắn là nam nhân nha. Dân anh thi xã, từ trước đến nay đều chỉ có nữ tử, lúc nào mà có nam tử thế? Hiển nhiên, lời của Triệu Văn Nhu vừa nói để cho bọn hắn chịu trùng kích không nhỏ. Dân anh thi xã do mấy vị tài tử Khánh An Phủ tạo thành, chưa từng thu nạp nam tử, gia quả này từ đâu mà xuất hiện? Dân anh thi xã, từ trước đến nay chỉ có nữ tử, mọi người đều biết việc này, Triệu cô nương đừng có nói chuyện cười chứ. Trên mặt Tô Văn Thiên vẫn mang theo một nụ cười nhàn nhạt, lời của Triệu Văn Nhu nói hiển nhiên là nói dối, nhưng mà dùng sai phương pháp rồi. Triệu Văn Nhu nghe vậy, mỉm cười, nhìn mọi người hỏi, chúng ta khi nào tuyên bố dân anh thi xã chỉ thu nữ tử? Nụ cười Tô Văn Thiên trên mặt cứng đờ, ồn ào chung quanh nhỏ dần. Trên mặt của mọi người hiện ra một tia ngạc nhiên, nhưng mà sau đó lại lộ ra vẻ đăm chiêu. Rất nhanh, bọn họ ý thức được, ngay từ đầu, dân anh thi xã tựa hồ chưa bao giờ tuyên bố như thế. Chỉ là nghe cái tên dân anh thi xã và tất cả thành viên đều là nữ tử, trong lòng bọn họ tự nhiên có ý nghĩ như trước. Nhưng mà xã trưởng thi xã là người đã chính miệng bác bỏ tin đồn, phủ nhận dân anh thi xã chỉ có nữ tử, bọn họ còn có thể nói cái gì? Có trách, lúc thư sinh này đi vào đã lấy bánh trò chuyện cùng với Nguyễn cô nương rồi, rồi cũng tỏ ra quen thuộc với các nữ tử của dân anh thi xã. Nguyên lai, hắn cũng là thành viên của dân anh thi xã. Dân anh thi xã vẫn cho phép nam tử tham gia, nguyên lai chúng ta vẫn luôn hiểu lầm. Thế cái bài thơ này tự nhiên có thể đại biểu cho dân anh thi xã. Nếu các nàng có thể tham gia hội thơ trung thu ngày mai, có bài này, Dương Ngạn Châu và Trầm Chiếu cũng phải nuốt hận tại chỗ luôn. Đệ nhất tài tử Khánh An Phủ sợ rằng muốn đổi chủ rồi. Cũng không hẳn là vậy, bài thơ này tuy là hay, nhưng mà mỗi khi Trầm Chiếu làm một bài, liền sẽ được lưu truyền rộng rãi trong thanh lâu, tử quán, chỉ điểm này thôi, dù thơ có làm hay đến mấy, cũng không thể so sánh. Mọi người vừa rồi cũng nghĩ là Triệu Văn Nhu nói dối để mà giành được thắng lợi hôm nay, nhưng mà nghĩ tới lúc thư sinh vừa rồi, tiến vào đã đi thẳng đến chỗ của dân anh thi xã, cử chỉ thân mật cùng các nàng Nguyễn Nhược Khanh, không tầm thường, Chắc là các nàng đã sớm nhận biết, nghĩ như thế trong lòng không còn hoài nghi nữa. Hai tên thư sinh nhờ Lý Dịch mới có thể tiến vào đứng đằng sau của đám người, ngơ ngác nhìn hắn, trong miệng lẩm bẩm. Nguyên lai, vị huynh đài kia quả thật là nhận biết Quyển cô nương, hắn lại là thành viên của Dân Anh thị xã. Người giấu chúng ta thật là khổ luôn. Sắc mặt Tô Văn Thiên âm trầm, căn bản không có nghĩ đến. Triệu Vân Nhu nói một câu đã khiến cho thế công của hắn quá thành hư không. Tên bại hoại này lại là thành viên của Dân Anh thị xã, thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Nhưng mà hắn tuyệt đối không cam tâm từ bỏ. Hội thơ trung thu ngày mai, hắn chắc chắn tỏa ra hào quang rực rỡ, gáy một tiếng sẽ khiến cho ai nấy đều kinh ngạc, tuyệt không cho phép bất kỳ kẻ nào phá hư. Ngẩng đầu, nhìn Triệu Vân Nhu cắn răng nói, đã như thế, bài thơ này cũng không thể được tính, bởi vì tỷ thí hôm nay là so trung thu từ, mà không phải là trung thu thơ. Tô Văn Thiền nói xong, Triệu Vân Nhu đầu tiên nào nào, sau đó giận tái mặt nói, thi từ có gì khác biệt? Trong hội thơ trung thu từ, trước đến nay đều có thi từ. Tô Văn Thiên nghe vậy, từ tốn nói, nhưng mà hôm nay chúng ta so là trung thu từ, Triệu cô nương không thể phủ nhận điểm này chứ. Triệu Vân Nhu nhất thời im lặng, không tìm lấy lý do gì để mà phản bác. Lúc đó, các thi xã định ra quy tắc, thực cũng không cần nhắc đến tình huống này, bởi vì tài tử am hiểu làm thơ thật sự như là phượng mao lân giác trong hội thơ. Làm từ thường chiếm cứ chính thành, cho dù có thơ văn xuất hiện cũng đều rất bình thường. Bởi vậy, trong tỷ thí trung thu thơ hay là trung thu từ, vốn không hề có gì khác nhau, bởi vì sau cùng thì đều do một bài từ nào đó đoạt giải. Nàng dạng dạng không nghĩ đến Tô Văn Thiên thế mà bắt lấy cái lỗ thủng này. Như vậy, một bài trung thu thơ đủ để lưu truyền thiên cổ, hôm nay không thể đoạt giải rồi. Tô Văn Thiên nói xong, chư vị tài tử xung quanh nhíu mày. Lòng dạ Tô Văn Thiên này không khỏi quá mức hẹp hòi. Cho dù người này có một chút tài hoa, nhưng mà cuối cùng vẫn không thành bảo vật. Trước đó thật không ngờ Tô Văn Thiên là loại người này. Ngày đó định ra quy tắc, lại xem nhẹ điểm ấy, không phải vậy cũng sẽ không có tình huống lúc này. Tuy nói Tô Văn Thiên có chút vô sĩ, nhưng mà lần này hắn lại thật sự đứng bên chữ lý. Đáng tiếc, nếu kiệt tác này ép các vị tài tử trong hội thơ trung thu ngày mai, về sau kể lại, chúng ta có chút liên quan, thật sự là đáng tiếc rồi. Sáng ngày hôm nay, hình tượng Tô Văn Thiên trong lòng có rất nhiều tài tử đứng ở đây, bị rớt xuống ngàn trượng, nhưng bây giờ hắn không thèm chú ý nữa nếu như có thể dương tên trong hội thơ ngày mai. Vậy, điều hắn đạt được nhiều hơn mất rất xa. Nói như vậy, thủ lĩnh hôm nay không phải là Tô Huynh thì không còn ai khác sao? Thanh niên họ Lưu vừa rồi xung đột cùng với Lý Dịch cười cười, cười trên nỗi đau người khác mà nhìn Lý Dịch và chư vị nữ tử Dân Anh thị xã nói. Gương mặt xinh đẹp của Triệu Vân Nhu và các nàng bên Dân Anh thị xã hiện rõ sự phẫn uất, nhưng mà cũng không cách nào mở miệng. Trong lòng Tăng Túy Mặt có một chút sốt ruột. Lúc đầu tràn đầy kinh hỷ, sau đó thất lạc, cuối cùng vẫn phải thất bại sao? Công tử, hết thảy đều do Nhược Khanh sai, trước đó không nói rõ với công tử. Quyển Nhược Khanh áy náy nhìn Lý Dịch, dành mắt có một chút phím hồng, thấp giọng nói, nếu nàng nghĩ trước đến điểm này sẽ không phải xuất hiện tình huống như bây giờ. Dân Anh thi xã thật sự là đáng tiếc. Cũng không cần quá bi quan, sao ngày hôm nay chỉ bằng một bài thơ này, thư sinh kia đủ để dương danh toàn bộ Khánh An phủ, Dân Anh thi xã chắc chắn sẽ được mọi người biết đến. Tô Văn Thiên mất nhân tâm, mặc dù thắng nhưng mà thật ra là bại. Tuy là Dân Anh thi xã bại nhưng mà dinh. Quy củ không thể thay đổi, tuy là chư vị tài tử ở đây không quen nhìn hành động Tô Văn Thiên nhưng mà cũng chỉ có thể thở dài cho Dân Anh thi xã. Dứt bỏ bài thơ này ra ngoài, trung thu tự của Tô Văn Thiên xác thực vượt trên rất nhiều người. Sợ rằng nên chúc mừng Tô Huynh trước rồi. Thanh niên họ Lưu cười chắp tay nói với Tô Văn Thiên. Lưu Huynh, nói quá sớm rồi, nói còn sớm đấy. Tô Văn Thiên chắp tay đáp lễ khiêm tốn đáp. Nhìn thấy hai người kẻ sướng người họa, Lý Dịch thở dài một hơi. Công tử, Quyển Nhược Khanh ngẩng đầu nhìn hắn, một mặt áy náy, vừa muốn mở miệng, Lý Dịch khoát khoát tay, nhìn nàng hơi có một chút trách cứ nói. Muốn từ không muốn thơ, cô không nói sớm. Chương 76, thi từ song tuyệt. Mới đầu, Nguyễn Nhược Hành nói qua phải là một bài trung thu từ, nhưng mà trung thu từ mà Lý Dịch có sao chép ra thì cũng chỉ có Thủy Điều Ca Đầu của Tô Thức mà thôi. Bất quá Thủy Điều Ca Đầu sừng sững trên đỉnh phong trung thu từ mấy ngàn năm. Bài từ này vừa ra, trình độ cao đủ để hù chết người. Trong một tỷ thí nho nhỏ, Lý Dịch thật không nỡ lấy ra. Dù sao, thi từ trình độ kia, xuất ra một bài thì thiếu một thủ. Nếu chỉ có 100 lạng bạc ròng, thật sự không có lời rồi. Vừa lúc mới tiến vào, có nói chuyện với Nguyễn Nhược Khanh. Biết được, dù trung thu thơ hay là trung thu từ đều có thể, trước tiên nghĩ đến bài Nguyệt Hạ đọc trước của Lý Bạch. Đây cũng là một trong các bài thơ mà Lý Dịch không cần dùng thư viện ở trong đầu cũng có thể đọc ra. Không phải nó thì cũng chỉ đọc được mấy câu như ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương thôi. Chỉ là bài Tỉnh Dạ Tư tuy chỉ có 4 câu nhưng mà lại trở thành tác phẩm ảnh hưởng đến hậu thế sâu xa nhất của Lý Bạch. Hai tử vừa mới bắt đầu học tập thơ cổ. Câu đầu tiên phải đọc thuộc, sợ cũng chỉ là sang tiền minh nguyệt quang, minh nguyệt địa thượng sương. Bởi vậy, địa vị của bài thơ này trong lòng Lý Dịch còn muốn vượt xa cái bài Nguyệt Hạ đọc trước, nên hắn cũng không nỡ lấy ra. Ngược lại không nghĩ tới, cuộc tỷ thí nhỏ như thế này mà chỉ cho phép viết từ, không cho phép làm thơ, vậy mà còn bảo hồi thi từ, quá mất cảm tình đi chứ. Không nói sớm, Nguyễn Nhược Khanh ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một chút hy vọng. Ý công tử là, Lý Dịch thật là không muốn dài dòng, sớm một chút chuyện này để mà về nhà sớm ăn cơm thôi. Là phải phiền Nhược Khanh cô nương chấp bút thôi. Lý Dịch nhìn nàng mỉm cười nói. Lúc này Nguyễn Nhược Khanh hiểu được ý tứ câu nói vừa rồi. Hắn thật là muốn làm tiếp một bài trung thu từ sao? Hội thơ cùng loại với thất tịch hoặc trung thu, chủ đề rất rõ ràng. Trong hội thơ chỉ giới hạn một thất tịch từ và trung thu từ. Tài tử tham gia hội thơ thường thường sẽ chuẩn bị thật lâu trước đó, thậm chí là dùng mấy tháng rèn luyện câu thơ, cân nhắc từng chữ mới có thể tạo ra một tác phẩm kinh diễm trong hội thi. Nếu để cho bọn họ viết từ ở hiện trường, cho dù người được gọi là đệ nhất tài tử Khánh An Phủ, hơn 50% cũng chỉ có thể làm ra một tác phẩm bình thường thôi. Sau khi bài Nguyệt Hạ đọc trước bị phủ định, trong thời gian ngắn lại làm ra một bài từ siêu việt trung thu từ của Tô Văn Thiên, cơ hồ là chuyện không có khả năng, các nàng căn bản không ôm hy vọng đối với việc này. Nhược Khanh cô nương. Lý Dịch thấy Nguyễn Nhược Khanh chậm chạp không động, giương tay lay trước mắt nàng một cái. Nguyễn Nhược Khanh lấy lại tinh thần, lần nữa nhìn Lý Dịch, dội vàng cầm bút, một lần nữa trải rộng một trang giấy tuyên thành, sau đó yên tĩnh đứng một bên đợi Lý Dịch mở miệng. Tuy không biết vị công tử này muốn mình viết cái gì, nhưng mà cũng chỉ nghi hoặc, sau đó lập tức nghe theo hắn an bài. Cử động của nàng đột nhiên để cho mọi người hiếu kỳ. Nguyễn cô nương đang làm cái gì? Chẳng lẽ nàng lại muốn làm ra một bài trung thu từ? Cho dù nàng thật làm ra cũng không có khả năng vượt Tô Văn Thiên. Trong lòng đông đảo tài tử thở dài một hơi, không có người xem trọng Nguyễn Nhược Khanh. Dù sao, trung thu từ được Tô Văn Thiên chăm chút chuẩn bị, lâm tràng phát huy sao có thể thắng qua đối phương chứ? Tô Văn Thiên thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng. Nếu như Nguyễn Nhược Khanh chăm chú chuẩn bị mấy tháng mới có thể mang đến cho hắn một chút uy hiếp, lâm tràng viết từ chỉ sợ còn kém hơn vừa rồi nhiều. Nhược Khanh. Mấy vị nữ tử dân anh thị xã cũng đoán như thế. Triệu Dân Nhu nhìn nàng há hốc mồm, cuối cùng cũng chỉ thở dài một hơi. Duy chỉ có Tằng Túy Mặt ngẩng đầu nhìn Lý Dịch một chút. Vừa rồi hắn nói nhỏ cùng với Nguyễn Nhược Khanh mấy câu, nàng đều nghe thấy. Giá cô thiên. Ngay thời điểm này, Lý Dịch nhàn nhạt mở miệng. Giá cô thiên sao? Có tài tử sững sờ, là tên điệu. Có người lập tức mở miệng nói. Nguyên lai, Nguyễn cô nương viết lời cho vị huynh đài kia. Trong lòng mọi người lập tức giật mình. Bất quá lòng tin của họ đối với dân anh thi xã lại giảm đi mấy phần. Tuy là thi từ thường xuyên được mọi người đề cập chung một chỗ, nhưng mà dù thể văn hay là luật đều khác biệt lớn, có thể tinh thông một đường đã hao phí rất nhiều thời gian và tinh lực, chứ nói chi thi từ song tuyệt. Tài tử như thế chỉ sợ sớm đã gian danh thiên hạ, bọn họ không có khả năng không biết. Trình độ của bài Nguyệt Hạ đọc trước kia đã cao độ khiến cho bọn hắn sợ hãi thán phục. Nếu lâm tràng làm thêm một bài từ cũng có thể vượt qua Tô Văn Thiên, chỉ sợ trong tràng không chỉ có một người Tô Văn Thiên cảm thấy xấu hổ đâu. Tô Văn Thiên vẫn đang mỉm cười. Đừng nói, người ở trước mắt chẳng qua là một thư sinh không nổi danh, dù là đệ nhất tài tử Khánh An Phủ, có lâm tràng đi nữa, viết từ hắn cũng không sợ. Đến lúc làm ra tác phẩm bình thường, xem bọn hắn sẽ như thế nào. Thời điểm thanh âm của Lý Dịch truyền ra, mấy vị nữ tử dân anh thi xã khẽ giật mình, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện ra mấy phần chờ mong. Trang cảnh giống như đúc vừa rồi, vị công tử này có thể lần nữa nghịch chuyển càng khôn hay không? Tăng Túy Mặc nhìn trên mặt của thư sinh kia vẫn có biểu lộ mây trôi nước chảy, chẳng biết tại sao trái tim bỗng nhiên an định lại. Ngay thời điểm này, âm thanh của Lý Dịch lần nữa truyền đến trong tai của mọi người. Tàn khói thổi phá vào đêm phong, nhất hiên trăng sáng trên màn long. Khi trong đầu của bọn họ không tự chủ được hiện ra cảnh gió đêm thổi loạn phá sương mù, trăng sáng treo cao bên ngoài, biểu hiện trên mặt theo đó là ngưng trệ. Kinh lộ diễn trình người cọt xa, dù chẳng đồng tâm chưa ngủ cùng. Thanh âm của Lý Dịch lại tiếp tục, Uyển Nhược Khanh viết ra những chữ nhỏ xinh đẹp linh động vào trang giấy. Tình đưa tình, ý lo lắng, bích dân trở lại nhận vô tung, chỉ muốn hướng về nhân sinh phía trước, yêu đôi nguyên ương tại hai lòng. Đọc xong bài niệm nô kiều của Liễu Dĩnh, Lý Dịch bưng chén trà bên cạnh, nhấp một cái, phát hiện trong tràng bỗng nhiên an tĩnh. Tiểu nha hoàng chớp đôi mắt to, thân thể không khỏi tiến lại gần Lý Dịch một chút, bầu không khí yên tĩnh quỷ dị, trong lòng thiếu nữ có một chút sợ hãi. Sau một lát, giữa sân rốt cuộc truyền đến một tiếng vang. Tô Văn Thiên quay đầu, biểu hiện trên mặt rất khó hình dung, há hốc mồm, cuối cùng không nói cái gì, đẩy đám người ra, không nói một lời đi mất. Cho đến khi thân ảnh của hắn biến mất tại cửa ra vào, đám người mới bỗng nhiên bộc phát ra một trận xôn xao. Lấy nhịp chậm của từ thất ngôn để mà viết ly biệt tương tư, mặc dù bình thản tự nhiên nhưng mà phát huy vô cùng tinh tế. Câu bảy chữ ở trong bài từ giống như bình dị lại càng lộ vẻ tương tư của nỗi buồn ly biệt. Không ngờ huynh đài đúng thật là thi từ song tuyệt, bội phục bội phục. Trong lúc nhất thời có mấy người sắc mặt phức tạp, chắp tay với Lý Dịch một cái nói: Tô Văn Thiên tự biết không bằng huynh đài, đã chủ động rời đi, hôm nay so đấu là dân anh thi xã thắng. Tuy quá trình khúc chiết uyển chuyển nhưng mà vẫn thắng. Các vị nữ tử của dân anh thi xã đều lộ ra vẻ vui, thỉnh thoảng dùng đôi mắt đẹp len lén đánh giá Lý Dịch. Toàn bài từ đều tràn ngập nỗi buồn ly biệt, vị công tử này sợ rằng đang nghĩ đến người nào đó. Cũng không biết vị nữ tử nào may mắn mà được vị công tử này ưu ái như thế. Lúc này, trong lòng của mấy vị tài tử, anh tuấn công tử thi từ song tuyệt trước mặt đã sớm có tài cao vạn trượng, vượt qua bọn người của Dương Ngạn Châu Trầm Chiếu, không sai biệt lắm, đã sánh vai cùng Lý Dịch sáng tác bài Thước Kiều Tiên rồi. Chương 77, Tiêu tan hiềm khích lúc trước. Bài niệm nô kiều này tuy không phải là tác phẩm đỉnh phong của Liễu Dĩnh, nhưng mà người có thể làm một bài thơ chẳng nhắc đến Liễu, lại toàn miêu tả Liễu, tài hoa của Liễu Tam Biến cũng không phải là hư danh, tùy tiện xuất ra một bài cũng không phải là A Miêu A Cẩu nào có thể hơn được. Không biết Tô Văn Thiên có tài văn chương thế nào, nhưng mà tự mình hiểu lấy mình cũng coi như một cái ưu điểm. Sau khi Tô Văn Thiên rời đi, người trong Đông Ly thi xã còn lại cũng xám xịt đi theo, mà vài người thân quen cùng với Tô Văn Thiên cũng không có mặt tại chỗ này. Dù sao thì vừa rồi Tô Văn Thiên quá mức đắc ý, đáng tiếc leo quá cao ngã càng đau, không chỉ khiến cho Đông Ly xã mất đi tư cách tham gia hội thơ trung thu, về sau Tô Văn Thiên sợ rằng không còn chỗ đứng trong lòng của rất nhiều tài tử. Nếu như hôm nay không có công tử, sợ rằng người rời đi là chúng ta. Xã trưởng dân anh thi xã, nữ tử tên là Triệu Vân Nhu, bưng lên một cái khai dùng vải đỏ che kín, khẽ khom người nói: 100 lạng bạc vốn được tặng cho người thắng hôm nay, còn mời công tử nhận lấy, tuyệt không nên chối từ. Đa tạ Triệu cô nương, tại hạ thật là không khách khí. Lý Dịch cười nhận cái khai trong tay của Triệu Vân Nhu, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ. Hắn thật không có ý từ chối, 100 lạng bạc ròng vốn là mục tiêu khi hắn vào đây. Nếu như không có dân anh thi xã, dù hắn có làm thơ hay xuất sắc cũng không lấy được bạc. Đồng dạng, nếu không có hắn, dân anh thi xã cũng không có khả năng cười đến cuối cùng. thu được tư cách tham gia hội thơ trung thu, mọi người theo nhu cầu của mình, ai cũng không cần khách khí. Hội thơ giống như thế này nên tổ chức nhiều thêm mấy lần, ném thơ lấy tiền liền chạy so với việc mệt gần chết khiêng mứt quả đầy đường rau bán, nhẹ nhõm hơn nhiều. Đương nhiên, Lý Dịch cũng ngẫm lại trong lòng, sự tình tốt như vậy có khả năng mỗi ngày đều gặp, vẫn nên thành thành thật thật, lao động thì tốt hơn rồi. Dù sao thì lao động là vinh quang mà. Tiểu Hoàng, cầm bạc, chúng ta về nhà thôi. Dùng vải đỏ gói bạc lại, nhét vào trong ngực của tiểu nha hoàn, xoa xoa đầu nàng nói. 100 lạng bạc chỉ nặng đến 7-8 cân, đối với tiểu nha hoàn thì cũng không tính quá nặng. Tiểu nha hoàn đã sớm lĩnh giáo qua bản sự kiếm tiền của cô già, đã không cảm thấy kinh ngạc đối với điều này. Ôm cái bao vải vào trong ngực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nụ cười. Trừ bạc trong ngực ra, trong tay tiểu nha hoàn còn siết chặt hai tờ giấy, trên đó viết hai bài thơ từ cô già sáng tác. Tiểu Hoàng không biết chữ, không nhớ được hai bài thơ từ kia. Vừa rồi, thời điểm của những người kia truyền nhau, Tiểu Hoàng dụng trộm lưu lại hai tấm, dự định cầm về nhà cho tiểu thư và nhị tiểu thư nhìn thôi. Vừa rồi, vị tỷ tỷ kia nói, cô gia viết từ miêu tả cái gì mà nỗi buồn ly biệt, cảm xúc biệt ly cái gì đó, chắc là nhớ đến ý trung nhân, chẳng lẽ nói tiểu thư sao? Nếu mà đại tiểu thư biết, nhất định rất cao hứng luôn. Nhớ lần trước, cô gia có một đêm không về, tất cả mọi người nghĩ là cô gia đã bỏ chạy rồi. Tiểu thư mặt ngoài không có phản ứng gì, nhưng mà đêm hôm đó nàng giống như tiểu hoàng không ngủ được. Tiểu thư nhìn thấy thơ từ của cô gia cũng sẽ dọa cho nhảy dựng cho mà xem. Trong lòng tiểu nha hoàng thật đang nghĩ như thế. Cuối cùng cũng không phải lãng phí thời gian vô ích, tâm tình của Lý Dịch cũng đỡ hơn một tí. Lúc đang định cùng với tiểu hoàng rời đi, nhìn thấy Tằng Túy Mặc đứng nơi đó, ngừng bước, sau một lúc suy tư, đi qua bên kia. Tằng Túy Mặc thấy hắn đi tới, trên mặt thoáng rung, vô thức hỏi. Ngươi muốn làm gì? Lý Dịch hướng nàng chắp tay một cái nói. Túy Mặc cô nương, chuyện hôm đó vô ý mạo phạm, nhận lầm cô nương thành một vị bằng hữu, cho nên quấy nhiễu, mong rằng cô nương đừng có trách tội. Vừa rồi, chắc vì tâm tình, thái độ của Lý Dịch đối với Tằng Túy Mặc cũng không quá hảo hữu, nhưng mà dù sao, người sai là mình. Ở thời đại này, nắm tay của nữ tử đã là mạo phạm rất nghiêm trọng. Đối phương mắng hai câu kẻ xấu xa cũng có thể hiểu rồi. Giờ nói hai câu này cũng không phải là thỉnh cầu tha thứ, chỉ tỏ ra thái độ của mình thôi. Dù sao, hai người cũng coi như từng đứng cùng một chiến tuyến, cộng đồng chiến đấu. Sai chính là sai, cho dù về sau chắc không còn cơ hội gặp được nàng nữa, nhưng có mấy lời nên nói thì cũng phải nói cho rõ chứ. Nghe lời của Lý Dịch nói, Tằng Túy Mặc nao nao, hắn thế mà chịu xin lỗi mình. Tằng Túy Mặc thật là chưa từng nghĩ đến điểm này. Trải qua chuyện vừa rồi, trong lòng Tằng Túy Mặc hết sức rõ ràng, tuy là thư sinh này vô lý nhưng mà tài hoa lại cao dọa người, tối thiểu là cao hơn hàng ngũ của Tô Văn Thiên không biết bao nhiêu lần. Có lẽ Dương Ngạn Châu và Trầm Chiếu cũng có một chút thua kém. Loại tài tử tài hoa như thế, ai không phải là hạng người tâm cao khí ngạo. Thế mà cúi đầu nhận sai đối với một nữ tử trước mặt của mọi người. Nhưng mà nàng cũng gặp qua rất nhiều tràng diện. Trong lòng sau khi kinh ngạc, biểu hiện xinh đẹp trên mặt rất nhanh khôi phục bình thường, khẽ khom người nói với Lý Dịch. Công tử không phải cố ý, việc này về sau không cần nhắc lại. Lý Dịch cũng không biết, trong lòng Tằng Túy Mặc cũng sớm nghĩ đến chuyện ngày hôm đó, bất quá chỉ là một hồi hiểu lầm. Nàng muốn nhìn thái độ của Lý Dịch mà thôi. Nguyên lai tưởng rằng đối phương cũng sẽ mắng mình kẻ xấu xa như trước. Lý Dịch cũng đã làm tốt tâm lý chuẩn bị. Không ngờ nàng như thế mà cúi người hoàng lễ, rõ ràng không quy định so đo. Không biết trong hội thơ trung thu ngày mai, công tử có tham gia hay không vậy? Lúc này Triệu Vân Nhu đi tới cười hỏi Lý Dịch. Theo Triệu Vân Nhu, lấy tài học khoán hôm nay biểu lộ, nếu có thể tham gia hội thơ trung thu ngày mai, thành tựu xuất sắc, tất là vượt qua mặt của Dương Ngạn Châu, Trầm Chiếu, đoạt được mỹ danh đệ nhất tài tử Khánh An Phủ cũng không phải nói chơi. Không dối gạt Triệu cô nương, tại hạ thật sự không có hứng thú đối với hội thơ kia. Lý Dịch cười đáp, sau đó chắp tay một cái với mọi người nói, đã không còn sớm, nếu không có việc khác, tại hạ xin cáo từ trước. Nghe được nửa câu đầu của hắn, mấy vị nữ tử dân anh thi xã đều ngẩn người. Bọn họ nằm mộng, cũng muốn tham gia hội thơ mà đối phương lại tự hồ không có hứng thú cho lắm. Lúc này, trong đầu Uyển Nhược Khanh không khỏi hiện ra hình ảnh hắn, tùy ý ném bài thơ của Tô Văn Thiên qua một bên, trong lòng bỗng nhiên có một chút thoải mái. Vị công tử này, hành sự không giống tài tử bình thường, sợ rằng thuộc hạng người tính tình cao khiết, thật là không để ý những hư danh kia. Huống hồ lấy thi tài của hắn, thật là không cần tranh cùng người khác. Trong lòng nghĩ như vậy, bỗng nhiên nhớ đến cái gì, khuôn mặt hơi đổi. Lúc quay đầu nhìn lại, thư sinh và tiểu nha hoàn đã biến mất trước cửa ra vào. Vừa rồi chỉ nói đến thi tự lại quên hỏi tính danh của vị công tử kia. Nàng thở nhẹ một hơi, vội vàng đuổi theo. Sau một lát, Uyển Nhược Khanh đứng trên đường phố nhìn đám người hối hả, nhìn không thấy cuối, thở dài, quay người trở về. Chương 78: Có nữ như nghi. Bởi vì hội thơ trì hoãn quá nhiều thời gian, thời điểm Lý Dịch cõng tiểu nha hoàn đi trở về trại, mặt trời đã dần ngả về tây. Thể lực nha hoàn hơi yếu, đi một ngày, lúc trở về đến nửa đường đã mệt mỏi nhấc chân không nổi rồi. Mới đầu Lý Dịch nói muốn cõng nàng, tiểu nha hoàn còn hung hăng từ chối, cắn răng đi thêm mấy bước, xém chút nữa ngã sấp. Lý Dịch không nói gì thêm, nâng nàng lên, thiếu nữ phản kháng mấy lần, không tránh thoát được, đành phải ngoan ngoãn điều chỉnh tư thế, ghé vào lưng hắn. Mới đầu, thời điểm vừa đi vào cái thế giới này, cổ thân thể này vẫn tương đối yếu đuối. Nhưng mà 2 tháng qua, mỗi ngày Lý Dịch đều đã tiến hành rèn luyện, gần nhất đi theo Liễu Như Ý học võ. Tuy đến nay cũng chỉ có thể bày ra mấy tư thế đẹp mắt thôi, không có chỗ đại dụng, nhưng mà thể chất rõ ràng mạnh hơn trước đó rất nhiều. Chỉ ít là không sai biệt lắm cùng với người bình thường. Khuôn mặt thiếu nữ nhỏ tròn như trẻ sơ sinh, kích cỡ nhỏ nhắn xinh xắn, dáng người 10 phần thon thả, Lý Dịch cõng nàng cũng không thấy nặng bao nhiêu. Trên đường đi, ngẫu nhiên kể một vài chuyện cười, chọc cho thiếu nữ cười khanh khách không ngừng, thân thể ghé vào lưng Lý Dịch rung lên một cái, có đôi khi cũng sẽ xen vào nói 2-3 câu. Về sau Lý Dịch rất ít mở miệng, chỉ nghe tiểu nha hoàn thao thao bất tuyệt kể. Đương nhiên, trong đầu tiểu nha hoàn không có nhiều cố sự, nói tới đơn giản là chuyện khi còn bé. Tiểu hoàng và tỷ muội của Liễu Như Nghi cùng nhau lớn lên, trong truyện xưa tự nhiên không thiếu 2 người. Lúc ở một mình cùng với Lý Dịch, nói chuyện không có nhiều cố kỵ, một vài chuyện lý thú của 2 nữ khi còn bé thỉnh thoảng sẽ bị nàng nói ra trong lúc vô tình. Tỷ như nhị tiểu thư khi đó tinh nghịch, không hảo hảo luyện công, bị lão gia trách phạt, cầm một thanh kiếm gỗ ở trong sân chém lung tung trút giận, không cẩn thận chặt hỏng hoa của lão gia thích nhất, ném kiếm ngồi trong sân khóc lớn. Tiểu hoàng không khuyên nổi, thế là 2 người cùng ngồi một chỗ để khóc. Về sau đại tiểu thư chủ động nói cho lão gia biết hoa kia do mình làm hư, lão gia phạt nhốt nàng ở trong phòng suy nghĩ, 1 ngày không cho phép ăn cơm. Tiểu hoàng và nhị tiểu thư phải vụng trộm giấu nửa cái bánh bao riêng phần của mình từ cửa sổ đưa vào cho nàng. Khi mà nói những chuyện này, khóe miệng tiểu nha hoàng mang thêm một nụ cười, thanh âm dần dần nhỏ dần, thẳng cho đến khi Lý Dịch cảm nhận được hô hấp của thiếu nữ trên lưng bình ổn mới phát hiện là nàng đã ngủ rồi. Không gọi tiểu nha hoàng tỉnh lại, Lý Dịch chậm dần bước chân, tận lực không để sốc nảy. Chỉ là như vậy, lúc trở về trại, chân trời chỉ còn rạng mây, mặt trời đã xuống núi. Xuyên qua trại, đi về nhà thì đụng phải phụ nhân có eo thùng nước. Cũng không biết là Ngô Thị vô tình hay là cố ý, thời điểm đi thoáng qua Lý Dịch, thân thể đột nhiên nghiêng, tuy là thể năng của Lý Dịch những ngày qua tăng mạnh hơn một chút, nhưng mà thể trọng rõ ràng yếu thế, bị đụng một cái lảo đảo. Thật là vất vả mới ổn định thân hình, tiểu nha hoàn trên lưng bừng tỉnh. Ngô Thị biểu môi, trên mặt lộ ra một nụ cười trêu tức. Cô gia, trong miệng nhẹ giọng mới mở ra 2 câu, xoa xoa 2 con mắt buồn ngủ. Bao vải giác trên cánh tay rơi xuống mặt đất sau tử hán, mấy thỏi bạc lăn ra, hình ảnh giống như đã từng thấy qua. Ngô Thị ngốc trệ, cúi đầu nhìn mấy nắng bạc trên mặt đất, vẻ mặt sớm đã không còn triều tức, đè nén không được xúc động trong lòng, rất muốn xông tới đoạt bạc rồi chạy, nhưng mà cuối cùng chưa thực hiện được khi mà Lý Dịch đã nhặt xong bạc rời đi. Thẳng cho đến khi thân ảnh của Lý Dịch và tiểu nha hoàn biến mất, sắc trời hoàn toàn tối xuống, phụ nhân eo thùng nước vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ, tựa hồ biến thành một bức tượng. Ngày hôm sau, Lý Dịch dậy thật sớm, đẩy cửa đi ra, đi vào trong sân, dúi người một cái. Khí trời vừa vào thu, không quá lạnh, ánh sáng mặt trời chiếu lên người, ấm áp, vô cùng hài lòng. Bầu trời xanh biếc,